Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể những câu chuyện ma có thật của những người bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại câu chuyện của một cô bé, và cô bé này là vừa mới chết cách đây hơn một tháng trước. Cô bé chết ngày 1 tây tháng 9 năm 2016, và câu chuyện này là được chính cô ruột của cô bé gọi điện cho Thi để kể ngày hôm qua. Nhưng mà do Thi là không có kịp ghi âm lại thì Thi sẽ sợ rằng là mình quên mất cái chi tiết. Và hiện tại thì có nhiều báo mạng viết một cách xuyên tạc về cái câu chuyện của cô bé này các bạn. Thì các bạn có thể lên trên Google và gõ là cô gái xăm trổ tại ngực đã bị người tình giết ở trong phòng trọ. Thì có rất là nhiều thông tin, có người thì nói là cô bé xăm ở ngực, rồi có người thì nói là xăm ở háng, và nói rằng là do là không phải dạng vừa cho nên nó là mới bị người tình mình giết. Chỉ mới 16 tuổi thôi mà đã có con 2 tuổi. Thì khi mà Thi lướt qua với tất cả các báo và đọc những cái bình luận của rất là nhiều người và miệng mồm họ rất là ác ý các bạn, thì Thi thấy rất là buồn, cho nên nó là Thi quyết định nó là sẽ kể câu chuyện này ngay ngày hôm nay luôn, để mà nếu mà đến tai được những người nhà báo đó thì hy vọng rằng họ nên nghĩ lại, và nhất là những thánh đạo đức mà đang phán xét cô bé này, dầu rằng là cô bé đã mất rồi các bạn. Thì cô bé này thật ra là 18 tuổi, nhưng mà do ngày xưa là ba của cái bạn kể cho Thi nghe là ông nội cô bé là đi đi làm khai sanh đó, là không có nhớ rõ cho nên đã làm lộn cái ngày. Thì theo khai sanh thì cô bé chỉ mới 16 tuổi thôi, nhưng thật ra là cô bé đã 18 tuổi rồi các bạn. Và do là khi đi làm thì cô bé dùng cái chứng minh nhân dân của cô ruột của cô bé là các bạn mà kể cho Thi nghe tên là Trần Thị Thảo Ly, cho nên nhiều báo đã viết cái tên Trần Thị Thảo Ly là người bị giết chết. Thì thật ra cô bé tên là Hiền các bạn, và khi mà cô bé bị đâm chết đó là ngày 1 tây tháng 9 2016. Hôm đó thì bạn Ly là đi Cần Thơ chơi, nhà thì ở Kiên Giang các bạn, nhưng mà hôm đó là đi du lịch với lại người bạn trai của mình, đi qua Cần Thơ mà không hiểu là rất là nóng ruột và có cảm giác như là khó chịu trong người dữ lắm, muốn trở về nhà. Mặc dầu là bình thường đi chơi rất là vui mà không hiểu lúc đó là lại muốn đi về nhà, không hiểu lý do. Thì do là lúc đó là gia đình và Thảo Ly chưa có biết cháu mình chết các bạn. Còn riêng ở nhà của Thảo Ly là bà nội của Hiền á, là cái đêm 1 tây tháng 9 là bà treo cờ các bạn, treo cờ nhưng mà không có cái cây treo á, thành ra là bà nội của bé Hiền này đã treo một cái cọng dây màu trắng trước cửa nhà. Thì lúc đó là tầm khoảng 7 8 giờ tối thì gia đình chưa có hay biết gì hết, nhưng mà đến là 4 giờ sáng ngày 2 tây tháng 9 thì gia đình mới biết được cái thông tin là bé Hiền đã bị chính bạn tính là cái người chồng, thật ra là hai đứa này có làm đám cưới đàng hoàng chứ không phải là chưa có làm đám cưới đâu các bạn, không phải là tình nhân của nhau đâu, có tổ chức đám cưới đàng hoàng. Dầu rằng á là do là pháp luật Việt Nam mình á là quy định rằng á là nữ 18 tuổi thì mới được kết hôn, nhưng mà các bạn á là nhớ đi, ngày xưa á là 16, 15, 16 tuổi á, mà nhất là ở các vùng quê á, là kết hôn có con một hai đứa là chuyện bình thường. Thì nhiều bạn nói rằng á, là chỉ mới 16 tuổi thôi mà có đứa con 2 tuổi rồi thì phải là quan hệ tầm 13, 14 tuổi đã mang thai, không phải như vậy đâu các bạn. Do là bé làm khai sanh trễ chứ không phải là bé chỉ mới 16 tuổi. Thì lúc 4 giờ sáng ngày 2 tây tháng 9 thì gia đình mới biết được á, là bé Hiền đã bị giết chết các bạn. Thì khi mà cái ngày một tây là bị giết đúng không? Thì ngày 2 tây 1 giờ trưa ngày 2 tây thì mới đưa xác của bé Hiền về Kiên Giang để mà gia đình làm đám. Thì hôm đó là có một ông cậu của bạn Thảo Ly này ở dưới Cà Mau. Thì ông cậu này là một người gọi là giống như là ông lên bà xuống, gọi là thầy bà đó các bạn. Thì ông cậu mới nói rằng đó là đêm nay là con Hiền nó về, tụi bay á là chuẩn bị để mà chờ nó về đi. Thì cái đêm hôm đó là do gia đình đã quá mệt mỏi khóc lóc các bạn, và cũng lo ma chay mệt mỏi dữ lắm. Thì đúng 12 giờ thì cái người cậu của bạn Thảo Ly mới nói với lại gia đình rằng á là bây giờ là con Hiền nó sắp về rồi, tụi bay chuẩn bị đi. Nhưng mà trong nhà không ai tin các bạn, và cũng không có ai nghe lời người cậu này. Thì người cậu này á, là đã đi ra ngoài ngõ, là do là nhà bạn Thảo Ly là phải đi vào trong một cái con hẻm nữa. Thì người cậu đã đi ra ngoài ngõ đó để mà chờ con bé Hiền này về. Thì do lúc đó là khách khứa cũng đã về hết, lúc đó là 12 giờ đêm các bạn, thì chỉ còn những người ở trong nhà thôi. Thì Thảo Ly là cô Út và cô bé Hiền này là con của người anh thứ ba của Thảo Ly. Thì Thảo Ly có thêm một người anh hai và một người chị tư nữa. Thì cái người anh hai là chưa có kết hôn, các bạn vẫn còn độc thân và đang có vợ sắp cưới, là cuối năm này cưới nè. Thì cái người vợ sắp cưới là đang ngồi ở trong cái bàn mà trong cái làm đám ma đó các bạn, và ngồi trên một cái bàn tròn. Đang ngồi trong đó thì giữa cái bàn tròn là có một cái rổ mà người ta để rửa muỗng đũa, thì người ta để trong cái rổ đó, thì để giữa cái bàn các bạn. Thì lúc mà cái cậu này đi ra phía trước ngõ để mà đón bé Hiền về đó, thì cậu chạy vào cậu nói là: "Tụi bay ơi, con Hiền về nè, tụi bay đi ra đốt nhang cho nó đi, bây giờ là nó rất là mệt và rất là yếu, tụi bay đốt nhang cho nó đi." Nhưng mà trong nhà không có tin, các bạn không ai tin hết, và bạn Thảo Ly ngủ rất là say luôn. Thì khi mà cái người mà chị dâu của bạn Thảo Ly là mợ, nếu mà tính vai á, là mợ của bé Hiền, là đang ngồi trên cái bàn tròn đó, thì tự nhiên là đang ngồi lại có một cái cảm giác lạnh người các bạn, và da gà, và cái lạnh đó là nó chạy từ ở xương sống chạy xuống, từ cái cổ xương sống và chạy xuống, và không hiểu lý do gì sao mà cái bàn, có nghĩa là cái bàn tròn, các bạn có thể tưởng tượng là khi mà để một cái bàn tròn lớn mà chúng ta ăn tiệc đó, thì để chính giữa một cái một cái rổ mà để muỗng đũa, thì tự nhiên là cái rổ này nó giống như là được hất tung lên các bạn, giống như là ai cầm cái rổ đó và hất cho nó đổ ra, dầu rằng cái rổ rất là nặng, để kiểu muỗng đũa mà rổ rất là nặng, không có cái ngọn gió nào mà có thể mà thổi mạnh đến nỗi mà phải làm đổ cái rổ đó hết. Thì vừa khi mà cái rổ bị hất mạnh thì cái người mà chị dâu của bạn Thảo Ly á, là tự nhiên bị rùng mình các bạn. Thì lúc đó là cậu bạn cũng không nói gì thêm nữa, nhưng mà qua ngày hôm sau, có nghĩa là ngày 4 tây tháng 9 là sẽ chôn đó các bạn, thì qua ngày hôm sau là ngày 3 tây tháng 9, thì tiếp tục qua là bé Hiền nó về nữa và nó đi vào trong nhà và nó chỉ nói gì nói chuyện được duy nhất với lại người cậu đó thôi. Thì người cậu này mới nói rằng đó là con Hiền nó nói nó chết quang, và nó nói rằng nó chết và nó rất là mệt, nó đi lang thang. Khi mà nó xuất cái hồn ra là khi mà nó bị cái người mà người chồng của mình giết, là cái người tên Tính đó các bạn coi trên mạng thì các bạn biết tên đó, là bị giết xong thì khi mà nó xuất cái hồn ra nó không đi đâu được, nó chỉ quẩn quanh tại đó thôi các bạn, và nó được một sư và bốn, giống như là một người sư sư rồi một sư cô nữa và bốn thầy dẫn nó đi về chùa chùa Pháp Hoa các bạn, và chùa ở quận 7 thi luôn, bé bị giết ở tại quận 7 thi luôn, thì đưa về đó và sư kêu nó là nghe kinh Phật đi. Thì người cậu này truyền lại cho gia đình nghe, thì gia đình lúc đó cũng khóc sụp sùi, và mọi người mới hỏi rằng đó là chùa Pháp Hoa, lúc đầu á là nghĩ là chùa Pháp Hòa ở dưới Kiên Giang không thôi, nhưng mà không phải, nó nói rằng nó đang ở chùa Pháp Hoa ở Sài Gòn, là gần cái chỗ nó ở, là ở tại quận 7 này. Thì mẹ của bé mới nói rằng đúng rồi, cách đây 10 ngày trước á, là bé có đi vào trong cái chùa đó và xin sâm các bạn. Thì khi mà xin sâm á là xin ngay cách đó 10 ngày, là sinh nhầm ngay cái sanh mà tử các bạn, sanh tử. Thì đúng 10 ngày sau là bé bị giết. Thì lúc đó là nó nói với lại người cậu của nó rằng là ông cậu của nó là nói là hiện tại con đang ở trong chùa đó. Thì các sư nói rằng là sau 49 ngày thì gia đình nó là chôn cất xong và đem hình để gửi vào trong chùa đó để cho nó nghe được kinh Phật các bạn. Thì cũng không có gì xảy ra nữa, đám tang cũng diễn ra bình thường. Và tối ngày hôm đó thì Thảo Ly bị ma đè các bạn, bị đè rất là nặng, nhưng mà do là Thảo Ly thường xuyên nghe chuyện của Thi á, là nghe rằng á, là nếu mà bị đè như vậy thì cứ niệm Phật. Thì suốt 10 đêm sau đó, 10 đêm sau đó là ngày nào bạn cũng đều bị đè hết, và bạn phải đi qua bên phòng của mẹ bạn để mà ngủ. Thì cái ngày mà chôn bé là cái ngày 4 tây tháng 9, là 6 giờ sáng là chôn bé các bạn, thì cũng diễn ra bình thường. Nhưng mà cái chuyện là sau này là liên tục xảy ra, một tháng mấy nay là trong nhà liên tục gặp các bạn. Đầu tiên đó là ba của bạn Thảo Ly, là ông nội của bé này đó, thì thấy rằng đó là do ba của bé Hiền có hứa mua cho bé Hiền một chiếc xe Vision màu đỏ, Nhưng mà do là cái ngày 31 tháng 8 á, thì ba có bé Hiền mới nói rằng á, là ba sẽ mua cho con chiếc xe, nhưng mà hiện tại là ba chưa có tiền, thì đợi á, là qua ngày 2 tháng 9 thì ba sẽ mua cho con. Nhưng mà tới ngày 1 tháng 9 thì bé bị giết chết các bạn, thì nó mới về ở bên nhà của, tại vì bên Thảo Ly là bên nhà nội, Thảo Ly là cô út của nó, thì nó mới về bên nhà ngoại là bên mẹ của nó đó. Là nó nói rằng là nó rất là thích cái chiếc xe đó, nó thích cái chiếc xe đó, cho nên nó là ba của nó là giàu rằng nó đã chết rồi, nhưng mà ba của nó vẫn mua một cái chiếc xe Vision về, và hiện tại đang để dưới Kiên Giang để nhà bạn Thảo Ly luôn. Thì cứ hàng đêm là ông nội của nó là đi tiểu các bạn, tầm khoảng 1 giờ mấy 2 giờ sáng là thường là ba bạn Thảo Ly này hay bị mắc tiểu, cho nên đi tiểu mà mặc dầu là các phòng thì tắt đèn, nhưng mà phía trước ở ngoài á, thì mở đèn sáng trưng à, cho nên nó là khi mà đi ra là thấy hả là một người tóc rất là dài đang ngồi trên chiếc xe đó các bạn. Và ông nội biết rằng cháu gái của mình, cho nên ông cũng không có sợ và cũng không có nói lại cho gia đình nghe, sợ rằng mấy cái đứa nhỏ trong nhà nó sợ cho nên không có nói các bạn. Và cái người cậu là em của mẹ nó đó, là người cậu, nó kêu bằng cậu, là người này á, là cũng làm dạng như là tụng cầu siêu á các bạn, dạng như là tu tại gia. Thì ông này có một cái em, và ông này á, là khi mà chôn cất xong ông cũng đem một cái hình của nó về để trong cái em đó, là do là dạng như là để cho nó nghe kinh Phật á. Thì đêm ông này ngủ thì ông này thường xuyên bị nó kéo cái chân, cái ngón chân mà kế bên móng cái đó các bạn, là nó giật cái chân đó và nó kêu cậu, cậu Kha, cậu Kha, cậu Kha con nè, cậu Kha con bé Hiền nè, cậu Kha. Thì do là người cậu cũng biết là cháu mình về, cho nên người cậu cũng không có sợ các bạn, là liên tục quá là xung quanh những người trong gia đình đều gặp bé Hiền này. Thì có một chị, thì chị này là chị dâu của bạn Thảo Ly. Nói chung là gia đình trong nhà thôi, và kế bên nhà của bạn Thảo Ly luôn. Thì hôm đó là chị mắc đi vệ sinh các bạn, và khi mà đang đi vệ sinh thì kế bên cạnh nhà, thì bên đây bếp bên đây thì cũng chỉ cách một cái con vách thôi, thì nghe ở bên đây là có tiếng rửa chén và cái tiếng nước rất là lớn luôn. Thì bạn này là đang đi vệ sinh thì nghe cái tiếng thấy là lớn quá, mà ai rửa ai xối nước rất là nhiều, thì bạn mới với qua hỏi là mẹ hả, mẹ mẹ hả, thì không có nghe tiếng trả lời các bạn. Và cứ rồi bắt đầu mới tưởng là cha, thì mới kêu là cha hả, cha hả, cha, thì không có ai trả lời hết. Thì bạn này khi mà đi vệ sinh xong thì chạy ra bên nhà kế bên mà, thì thấy rằng đó là nhà khóa cửa ngoài, thì mới sực nhớ hôm nay là ngày thứ hai, mọi người đã đi làm hết trơn rồi, đâu có ai ở nhà đâu, mà sao tự nhiên nghe tiếng rửa chén. Thì bạn này mới vần vào và hỏi người mẹ ruột của mình á, là cái người chị này là người chị bà con nha các bạn, thì hỏi người mẹ ruột của mình đó là mẹ nãy giờ đó là mẹ có nghe tiếng rửa chén bên nhà mẹ bên kia không, là bên nhà của bạn Thảo Ly không. Thì hả là người mẹ đó mới trả lời rằng đó là nghe, tao nghe nãy giờ, tao nghe đó, và nghe nãy giờ luôn, rồi mày cũng nghe hả, nói dạ con nghe. Mà khi mà hai người nói chuyện với nhau nói là nghe, thì bên kia giống như là ngưng cái tiếng rửa chén như các bạn. Thì mới sực nhớ rằng đó là ai, mọi người đã đi làm hết trơn rồi mà tự nhiên bên đang nghe tiếng rửa chén, thì rất là lạ kỳ cái chuyện đó. Và thêm một cái chuyện nữa là khi mà đi cầu hồn, khi mà tại vì gia đình thì ở dưới Kiên Giang phải mướn xe, không biết có lần đi bắt hồn đi cầu hồn gì thì không có rõ lắm, nhưng mà phải thuê một cái chiếc xe 7 chỗ để mà lên Sài Gòn, lên trên cái chỗ mà bé bị giết, bé Hiền bị giết đó các bạn. Thì lên đó thì mọi người bắt đầu dạng như là xúm lại để mà đi, thì chỉ đi được 7 người tại xe 7 chỗ. Mà thì bé Thảo Ly này là do là cô cháu rất là thân, hồi xưa ở dưới quê rất là thân với nhau, và người cô này là rất là thương cháu mình các bạn, cũng thân lắm. Tại vì bé Thảo Ly thì chỉ mới có 21 tuổi thôi, còn bé Hiền thì mới 18 tuổi, sẽ xê xích nhau 3 tuổi. Thì bé còn hứa rằng là Tết này con về con sẽ mua áo đầm cho cô. Nhưng mà là hôm đó là do đủ người, thì bên nhà bên ngoại của bé Hiền là có một người, và bà này là bà dì của nó, bà dì, kêu là bà dì, thì là dì của mẹ nó đó. Thì bà này là rất là sung các bạn, giống như là cái gì bà cũng đi hết mà, rất là sung luôn. Thì Thảo Ly không có được đi, Thảo Ly không được đi, thì đêm đó Thảo Ly nằm khóc các bạn, nằm khóc nói rằng là con ơi, cô rất là muốn đi mà giờ cô đi không được, cô đi không được mà cô muốn đi lắm. Thì nổi, thì kể mà thì nổi da gà hết trơn. Thì bạn khóc quá trời, dạng như là bạn muốn đi để mà cầu hồn cháu mình nhưng mà không đi được các bạn. Thì khi mà khóc như vậy mệt quá cho nên ngủ thiếp đi, thì đang ngủ là tới 3 giờ 20 sáng á, là bạn Ly được mẹ mình kêu dậy, nói rằng dậy dậy lẹ lên đi cầu hồn bé Hiền. Thì Thảo Ly nó ủa sao đủ người rồi mà giờ còn kêu con, nó không có, giờ bà dì đó bị bệnh rồi. Mà mặc dầu á, là trước đó một đêm là dặn bà sáng mai đi nghe gì, thì bà này còn nói ừ nhớ nha, 3 giờ tụi bay nhớ kêu ta, tao nhất quyết phải đi lên hả để mà rinh ta rinh cháu tao về đó. Rồi thì lúc đó là bạn Thổ Ly và gia đình mới biết được rằng đó là do bé Hiền này là nó muốn cho Thảo Ly đi để mà rước nó về chứ không muốn cho bà dì kia về các bạn, để làm chả khiến xui khiến cho bà kia để bị bệnh không thể đi được. Và một chuyện nữa là ông nội là ba của Thảo Ly á, là do là gia đình nó là chôn bé cách nhà cỡ 5 cây số thôi các bạn, thì hôm đó là ba của bạn là mới nói rằng thôi bây giờ tao vô mộ của con Hiền tao thăm nó, nhớ nó qua, thôi vô thăm nó. Nhưng mà tại vì chôn là chôn ngay cái mé ruộng các bạn, thì lúc đó trời mưa cho nên nó là ba bạn không thể nào mà lội qua, tại vì ba bạn rất là sợ đỉa, mặc dầu ở dưới quê nhưng mà sợ đỉa các bạn, thì không thể nào lội qua cái mương nước á, sợ rằng đỉa nó bu vào chân á, cho nên không chưa có tới, nghĩa là cái mộ đằng nằm đằng kia, mặc dầu là đã chạy một khoảng đường để mà đi ra đó rồi nhưng mà sợ lội ra thì thành ra là đi về không có đi thăm nó. Thì khi mà đi về nhà là cái chân bị rất là nhức các bạn, nhức giống như là có cảm giác như là chặt cái chân dục đi, nó nhức đến nỗi như vậy đó. Thì mẹ của bạn mới nói là biết rồi, tại vì ông nói ra, ông ra ông thăm cháu mà đi ra gần đến mộ nó rồi mà ông ra ông không chịu thăm nó, ông sợ để ông đi về cho nên bây giờ nó chọc ông đó. Thì lúc này ba bạn mới vái rằng là Hiền ơi, tại ông nội sợ đỉa con ơi, nhưng mà thôi con đừng có giận ông nội, để ngày mai ông nội ra thăm con, ngày mai ông nội nhất quyết ra thăm con, mà đừng có giận nội, đừng có chọc nội nghe. Thì khi mà vừa vái dứt cái câu đó là ba của bạn là hết đau chân liền các bạn, mặc dầu trước đó là rất là đau mà nó là nhức chân đến nỗi mà có thể chặt cái chân dục đi luôn. Thì những cái câu chuyện mà xoay quanh là gia đình của bạn này đều gặp phải các bạn, đều một lần mà nhìn thấy bé Hiền như vậy. Thì khi mà Thi đọc trên mạng thì có rất là nhiều cái người vô phê phán, nói rằng là con bé chỉ mới 16 tuổi có con. Xin lỗi các bạn, tại có người tìm Thi. Thì có rất là nhiều người vào nói rằng là con bé hả là xăm mình, thì có báo nó để là xăm ngực rồi xăm háng các bạn. Thì có nhiều người phê phán rằng là dân xăm mình như vậy là chắc là cũng phải không phải là dân mà hiền từ gì đâu. Có người thì đọc mồm đến nỗi hả chết là đáng các bạn. Thì trời ơi, khi mà Thi đọc như vậy Thi cảm thấy rất là tức giận các bạn, tại vì cơ bản Thi đây, Thi cũng là người có hình xăm, nhưng mà Thi không phải là xăm theo phong trào đâu, mà mỗi cái hình xăm của Thi đều có ý nghĩa các bạn, mỗi cái hình xăm của Thi đều có ý nghĩa hết, và Thi muốn ghi lại cái ý nghĩa đó, muốn hả là nhớ hoài cái kỷ niệm đó cho nên Thi mới xăm thôi. Và cô bé này cũng vậy, cô bé chỉ xăm ngay tại vai thôi các bạn, chứ không phải như nhiều báo nói rằng cô bé xăm ngay ngực hoặc là ngay háng đâu. Rồi thêm một cái nữa là có nhiều người là không hiểu, không có rõ cái câu chuyện, không hề rõ cái câu chuyện mà đã nói bé rất là tàn nhẫn, thì đó là một cái điều rất là đau lòng, tại vì cô bé đã mất rồi các bạn, nhưng mà cái linh hồn của cô bé hiện tại vẫn hiện diện. Các bạn biết sao không, hôm qua là cô của bé gọi điện cho Thi, thì Thi cứ nhớ nghĩ hoài cái câu chuyện này, Thi rất là xúc động luôn, tại vì mấy cả tháng mấy trước thì Thi cũng thấy cái tin đó nhưng mà Thi không có vào, thấy Thi đọc thì thấy cái tin rằng là người xăm thiếu nữ xăm chỗ bị giết như vậy là Thi thấy tàn nhẫn quá cho nên Thi không có vào Thi xem. Nhưng mà hôm qua là Thảo Ly nó gọi điện cho Thi nó kể á, thì Thi có vào đọc và Thi xúc động lắm. Thì đêm hôm qua Thi đang ngủ mà đang ngủ liêm diêm thôi, thì tự nhiên là trong cái mơ màng của Thi nghe cái tiếng cô ơi. Đây là nói sự thật và Thi rất là xúc động mà Thi muốn khóc đó các bạn. Thì Thi nghe nó kêu Thi cô ơi các bạn, và giống như là cái tiếng của nó thảm thiết dữ lắm, và Thi bàng hoàng, Thi giật mình thức dậy nhưng mà hoàn toàn không có ai hết. Thì Thi suy nghĩ rằng là có lẽ chắc là do mình nghĩ về nó nhiều quá cho nên nó là mình bị tưởng tượng, nhưng mà Thi cũng không có nghĩ nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà Thi biết rằng đó là có thể rằng nó đã biết Thi, nó nghe cô nó kể cho Thi nghe rồi nó tìm, tại vì nó chết cũng ở quận 7 này các bạn. Và thêm một nữa là nó vừa mới chơi Facebook đây, nó vừa mới chơi Facebook đây và nó rất là đẹp, nó chỉ mới có 18 tuổi thôi, nó rất là đẹp. Thì khi mà nó chụp một cái tấm hình đó là cái người cậu là ông cậu của nó đó vào comment trong cái tấm hình đó, nói là sao đẹp quá vậy Hiền. Thì nó trả lời cái nó rep cái comment đó rằng nó là lâu lâu con mới chụp thì con chụp đẹp chứ ông cậu. Thì nó rep cái comment đó và cái tấm hình đó hiện tại là cái tấm hình thờ của nó luôn các bạn. Đó là những cái điềm trước đó, những cái điềm mà xảy ra trước khi mà nó mất như vậy. Thì bây giờ nó mất rất là linh. Có nhiều người ha, tới bây giờ cũng nói hả là khi mà Thi share ở trên cái link ở trên Facebook á, là cũng có nhiều người vô nói là không phải dạng dừa đâu. Thì Thi không không hiểu là các bạn suy nghĩ gì. Tại vì á, là đâu phải xăm mình là xấu đâu các bạn, đâu phải á, là xăm mình là dân tội phạm, đâu phải xăm mình là dân cà chớn đâu. Nhiều người á, là người ta muốn kỷ niệm một cái gì đó thì người ta xăm thôi. Thì Thi nói rất là nhiều lần cái vấn đề này. Thi ghét nhất là ai mà chửi Thi là có hình xăm, bà này chắc dữ lắm, không có đâu. Nhiều bạn tiếp xúc với Thi ở ngoài các bạn cũng biết Thi hiền lắm, Thi không có bao giờ mà hung dữ với ai bao giờ. Khi nào người nào chọc Thi mới cọc lên thôi, tánh Thi rất là cọc. Thì khi mà Thi kể lại cái câu chuyện này cho các bạn nghe tại đây thì hy vọng rằng các bạn đừng có bao giờ chưa biết chuyện của người ta ra sao mà các bạn bình luận, rồi các bạn tự đặt mình, các bạn cho mình một cái quyền phán xét người khác là xấu, trong khi chính các bạn đi phán xét, dùng miệng của mình để phán xét người ta thì các bạn cũng đâu có tốt lành gì đâu mà các bạn chửi người ta là không phải dạng vừa, dân xăm mình là dân cà chớn. Trời ơi, Thi đọc mà Thi rất là buồn các bạn và bức xúc dữ lắm Thi mới kể, mà Thi kể mà Thi muốn khóc các bạn thấy không. Thì hy vọng rằng đó là linh hồn của cháu siêu thoát. Hiện tại thì cháu chết chưa được 49 ngày các bạn tính đi, chết ngày 1 tây tháng 9 thì 1 tây tháng 11 chỉ mới được 2 tháng thôi, là hiện tại linh hồn của cháu đang ở tại chùa Pháp Hoa các bạn. Nhưng mà cháu vẫn đi lung tung vậy, đang vẫn bơ vơ vất vưởng và buồn bã như vậy. Thì hy vọng rằng mọi người hồi hướng cho cháu, cầu an cho cháu để mà cháu buông bỏ được cái sự mà hận thù, để cháu được siêu thoát các bạn. Thì đây là một cái khẩn cầu của Thi luôn, đừng có mà vào mà chửi bới cháu nữa. Xin lỗi các bạn, thì xúc động dữ lắm. Đó thì nhất là những anh nhà báo đừng bao giờ viết bậy bạ khi mà chưa biết rõ một cái chuyện gì. Viết là trời sao mà đọc nhiều người ác quá, viết mà hả? Coi như vô tội vạ, mặc dầu á là kể cả viết luôn cái tên Trần Thị Thảo Ly là tên cô ruột của nó cũng viết, cứ nghĩ rằng á là đó là đọc. Các bạn nghe, các bạn đọc chưa chắc là sự thật, các bạn phải nghe rõ từng cái câu chuyện trong gia đình người ta, gia đình người ta có cái gì trong đó các bạn đâu có biết, đứng ngoài mình nhìn vô mình chửi không được các bạn. Thì thôi Thi xúc động nhiều quá, Thi kể thêm một cái câu chuyện của bạn Thảo Ly kể cho Thi, không có nói vấn đề này nữa. Hy vọng rằng cháu sẽ được siêu thoát, cháu sẽ buông bỏ những cái hận thù mà được siêu thoát nha các bạn. Hy vọng rằng các bạn cầu an cho cháu. Và cái câu chuyện thứ hai của bạn Thảo Ly là kể về người cậu, cậu của bạn ấy là cậu ông cậu chứ là em của bà ngoại bạn ấy đó, là ngày xưa còn rất là trẻ ở Hoài Huế các bạn. Thì đi chơi thì do là hay kêu bà ngoại của bạn á là giữ nhà nhớ canh cửa để mà mở cửa cho em khi mà em về, sợ mẹ la vậy đó, sợ bà cố ngoại của bạn la cho nên kêu chị mình giữ cửa. Thì hôm đó là vừa xách xe đạp đi thì thấy có một bà đang chạy, và bà này chạy thục mạng luôn mà gương mặt rất là sợ hãi. Thì người cậu này mới dừng xe đạp lại và hỏi là có chuyện gì mà chị sợ hãi dữ vậy. Thì cái chị này nói là tôi bán hột vịt mà hả, tự nhiên có cái cô đó cổ mua hột vịt và cổ hỏi mua 10 trứng. Thì khi mà tôi cúi xuống tôi lấy hột vịt á thì tôi thấy cái chân cô không có, dạng như đứng hỏng chân, thì tôi sợ quá cho nên tôi chạy. Thì người cậu này á là nghe cũng không không có tin các bạn, thì nói là thôi chị đi với tôi, làm gì có ma cỏ, chắc chị nhìn nhầm tưởng tượng thôi. Thì khi đến đó thì cái gánh hột vịt mất tiêu, các bạn không có thấy gánh hột vịt nữa. Thì mới gõ cửa cái người nhà gần đó, tại vì lúc đó thì mới chập choạng tối, nhưng mà ngày xưa thì người ta đóng cửa rất là sớm. gọi cửa người đó thì hỏi cái người đó vậy, thì người đó mới nói rằng là chắc là con của cái bà, và chỉ qua cái nhà kia thì con của bà đó đó, qua hỏi bà đó là biết à, con nhỏ đó nó chết rất là trẻ, và nó chết mà nó chết oan, cho nên nó chết linh, nó linh thiêng dữ lắm. Thì qua bên kia hỏi bà kia đi là biết cái gánh hột vịt ở đâu thôi. Thì khi mà hai người này qua hỏi bà kia thì bà kia xin lỗi các bạn, nói rằng là do con mình, tại vì những người mà buôn bán đồ ăn á là hay bị đi qua đó hay bị trêu ghẹo rồi mất cái đồ ăn, là mỗi lần mất như vậy thì cứ đi ra mã thì sẽ thấy đồ ăn nằm ở ngoài đó. Thì cho tôi xin lỗi bà nghe, tại vì con tôi nó vậy đó. Thì lúc này là bà này dẫn đi ra ngoài mộ của cái cô gái trẻ mà con gái của bà đó, thì thấy nguyên gánh hột vịt ở ngoài đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của bạn Thảo Ly. Và người cậu này khi mà về nhà là không dám đi chơi đêm, nhưng mà vài ngày sau lại tiếp tục là giống như là nguôi ngoai cái chuyện đó rồi, thì lại tiếp tục đi nữa. Thì khi mà vừa đi ra khỏi nhà thì đi tới cái đầu đình á, là thấy có một người, và người này mặc nguyên một bộ đồ trắng và tóc rất là dài, và đứng xoay mặt vào trong cái đình. Thì người cậu này, người ông cậu chứ, mới chạy đến và nói rằng á, là cô ơi cô, sao mà cô đứng đây, giờ này tối rồi, con gái đứng đây rất là nguy hiểm, cô đi về nhà đi. Thì người con gái này xoay mặt lại và gương mặt nhìn rất là ghê các bạn, máu me không thôi. Thì người ông cậu này sợ quá cho nên hả là phóng lên xe đạp và cứ chạy chạy chạy chạy thục mạng vậy đó. Thì khi mà chạy vậy thì thấy có một người đi phía trước, và người này á, là khi mà nghe cái tiếng người chạy tới thì người này ngưng lại và ngoắc ngoắc định đi nhờ xe, kêu là đi nhờ xe. Thì ông cậu này cũng nghĩ rằng đó là do mình đang sợ ma quá, cho người này đi nhờ cũng được. Thì khi mà leo lên xe thì ông cậu này nói trời ơi trời, tôi sợ quá hả, tôi sợ quá chị ơi, mới nãy là tôi thấy cái cô kia mà cổ mặt mày cũng máu không à, hên là có chị đi chung xe tôi cũng đỡ sợ. Thì cái bà này sau ngồi phía sau và nói là cái người đó gương mặt giống tôi không. Thì cái mô típ của câu chuyện này rất là quen các bạn. Thì khi mà ông cậu này quay lại thì gương mặt bà này cũng máu không. Thì cậu này chạy bỏ cái xe đạp và chạy về nhà kể lại cho bà ngoại của bạn nghe. Thì đây là một cái câu chuyện mà mô típ rất là nhiều, kể cả trong chuyện Doraemon cũng có cái mô típ này nữa, nhưng mà Thi không biết rằng cái câu chuyện này có thật hay không, nhưng mà có rất là nhiều người kể cái mô típ này các bạn. Thì đây hôm nay Thi chia sẻ câu chuyện của bạn Thảo Ly kể cho Thi nghe trên điện thoại, do là Thi không có ghi âm lại cho nên Thi kể luôn, và cũng bức xúc cái chuyện của bé Hiền cho nên Thi mới kể luôn, mà có nhiều khi Thi lòng vòng quá các bạn thông cảm giùm cho Thi nghe, tại vì nhiều khi là Thi xúc động cho nên Thi cũng hơi lòng vòng. Nhưng mà hy vọng rằng khi mà các bạn nghe câu chuyện này, các bạn đừng kỳ thị người có hình xăm các bạn, họ cũng là người, và ai thì cái bản tính họ là ai cũng đều hiền hết, và do là cái hoàn cảnh họ lớn lên rồi, hoàn cảnh xã hội, hoàn cảnh gia đình mới khiến cho họ phải bị giang hồ hoặc là du côn du đảng thôi, chứ thật ra người nào khi mà sanh ra đều có bản tính lương thiện hết, và do là cái tâm của mình nữa. Thì hy vọng rằng là các bạn đừng kỳ thị những người có hình xăm, và cũng đừng nói gì người ta đã mất rồi, chúng ta cũng đừng nên mà phê phán người ta mất rồi thì để cho người ta siêu thoát đi. Cứ các bạn chửi rủa như vậy thì người ta buồn bã rồi hận, không thể nào siêu thoát được, và các bạn cũng bị thêm một cái tội, cái nghiệp miệng của mình gây ra nữa, tại vì mình đâu có biết sự thật như vậy đâu các bạn. Con bé chỉ mới có 18 tuổi thì 16 tuổi nó có con là chuyện bình thường, ở dưới quê ngày xưa 13, 12 tuổi đã lấy chồng, 15 tuổi hai đứa con là chuyện bình thường, thì chúng ta đừng nên lên án những cái chuyện đó. Sau này đó là pháp luật Việt Nam quy định là nam 20 tuổi, nữ 18 tuổi mới được kết hôn, nhưng mà hiện tại dưới quê tụi nó lấy nhau sớm cũng rất là nhiều các bạn. Thì đây thì đám cưới năm hai mấy tuổi đó, nhưng mà hả là thôi bây giờ là chúng ta bỏ qua hết những cái gì người ta đã khuất rồi, chúng ta bỏ đừng nói nữa. Và nhất là các anh báo mạng khi mà viết cái gì là phải đặt cái tâm lên hàng đầu hả, viết các bạn Các anh viết một cách sai sự thật mà sai lệch cái sự thật như vậy khiến cho độc giả cũng nghĩ sai về cái người đã khuất, rồi độc giả cũng chửi bới sầm. Thì thôi Thi không nói nữa, trời ơi hôm nay Thi nói nhiều quá, hy vọng rằng các bạn thông cảm giùm Thi nha. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, hẹn với lại mọi người ngày mai Thi sẽ kể những câu chuyện hay cho các bạn nghe. Rồi, xin chào tạm biệt, chúc mọi người một buổi chiều tối an yên và nhớ suy nghĩ lại những lời mà Thi đã nói nha các bạn. Xin chào.